Vũ Thần Chúa Tể, chương 1123 Tần Trần xuất thủ. Góc truyện audio.com, trăm cái kiếm đạo phát quang, điều này có ý vị gì? Khoảng cách vô thượng kiếm đạo kim sắc kiếm đạo, vẻn vẹn chỉ kém sau cùng một đạo cái này ở yêu kiếm truyền thừa toàn bộ trong lịch sử, là lần đầu tiên xuất hiện, đại biểu ở bình thường kiếm đạo trong, người này đã đạt đến cực hạn, không cách nào nữa đề thăng. Trời ạ, cô gái này cuối cùng là ai, lại so Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh mạnh hơn. Mọi người điên cuồng vuốt mắt, cho dù là tận mắt thấy, y nguyên không thể tin được trước mắt cảnh tượng. Chỉ cần thắp sáng một cái ngân sắc kiếm đạo, thì có bước vào bát giai võ hoàng tư cách, mà thắp sáng 93 cái kiếm đạo linh kiếm hoàng, năm đó càng là trở thành bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, Bắc Thiên vực truyền kỳ. Như vậy trăm cái kiếm đạo có thể đi tới một bước nào? Bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Không, thậm chí so bát giai hậu kỳ đỉnh phong còn muốn đáng sợ, chỉ là Diệp Vô Danh thắp sáng 96 cái kiếm đạo, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể sẽ đạt đến bát giai hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, như vậy, trăm cái kiếm đạo, đây là muốn xuất hiện Cửu Thiên Vũ Đế tiết tấu sao? Cửu Thiên Vũ Đế, trên trời dưới đất mạnh nhất, tất cả mọi người là kỳ đánh lãnh khí, khiếp sợ nói không ra lời, lần này yêu kiếm truyền thừa tuyệt đối mở một cái thời đại mới. Không chỉ là đối yêu kiếm thành mà nói, đối toàn bộ Bắc Thiên vực mà nói đều là. Trước mặt mọi người, trăm cái kiếm đạo tề tề sinh huy, kinh khủng kiếm ý khí thức làm cho mọi người cơ hồ muốn quỳ bái, vô pháp bức thị. Trăm cái kiếm đạo, cho tới bây giờ, đã có 10 người thắp sáng ngân sắc kiếm đạo, trời ạ, phải biết rằng trước hơn 1.000 năm tổng cộng mới chỉ có 38 người thắp sáng ngân sắc kiếm đạo. A ta lão thiên, đây là muốn sáng lập một cái thế nào võ đạo thịnh thế? Cô gái này đến lai lịch ra sao? Ở ta yêu kiếm thành, luôn luôn chưa thấy qua, chẳng lẽ người này là đến từ càng cao điểm hơn vực, thậm chí vũ vực thiên tài? Bất kể có phải hay không là ta Bắc Thiên vực người, thập đại kiếm đạo vương già cùng hiện, lại thêm người này thắp sáng trăm cái kiếm đạo, tương lai người này tuyệt đối có hy vọng trùng kích Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới. Cửu Thiên Vũ Đế, Cửu Thiên Vũ Đế, Cửu Thiên Vũ Đế, cuối cùng, ở chúng nhân trên miệng nỉ non đều chỉ có Cửu Thiên Vũ Đế bốn chữ này, ở võ giả bình thường trong mắt Cửu Thiên Vũ Đế chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại cao nhất, ngang dọc vô địch. Mà bọn họ tận mắt chứng kiến một vị tương lai hùng chủ quật khởi, cái này tự nhiên để cho bọn họ đều là tê cả da đầu, kích động tột đỉnh. Tần Trần, ta, đi trước một bước, ta sẽ ở kiếm đạo phần cuối chờ ngươi. Nhìn phía trước trăm cái phát quang kiếm đạo, U Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng, cuối cùng, nàng vẫn là không có thắp sáng sau cùng kim sắc kiếm đạo. Bất quá, nàng cũng thỏa mãn, cũng không thất vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu không có tinh thần hạt giống cùng viễn cổ ý chí hỗ trợ, có lẽ nàng có khả năng thắp sáng, chỉ có 94 cái kiếm đạo mà thôi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, này yêu kiếm truyền thừa cũng không tuyệt đối, chỉ là một khởi điểm mà nói, cũng không đại biểu, không cách nào thắp sáng kim sắc kiếm đạo, nàng tương lai liền nhất định đi không nổi đến kiếm đạo đỉnh phong, một gã võ giả chân chính có thể đi tới một bước nào, dựa không cũng chỉ có thiên tư, nhiều hơn còn có. Nỗ lực, hướng về phía Tần Trần tự nhiên cười nói, U Thiên Tuyết tháp kiếm mà lên. Từ hôm nay trở đi, nàng không muốn làm tiếp cần che chở tại kẻ khác dưới sự bảo vệ cô gái được chiều chuộng, mà là oai phong một cõi cái thế cường giả. Tần Trần ở trong lòng cảm khái, hắn có thể cảm nhận được U Thiên Tuyết ý niệm trong đầu, so với việc từ phía trên, Thiên Tuyết nàng, càng thành thục hơn. Nhìn U Thiên Tuyết biến mất ở kiếm đạo phần cuối thân ảnh, tất cả mọi người đố kỵ nhìn về phía Tần Trần, trong ánh mắt kém chút có thể đi phun ra lửa. Bởi vì bọn họ cũng nghe được U Thiên Tuyết nói, ở kiếm đạo phần cuối chờ hắn, ông trời a, như vậy mỹ nhân tuyệt thế, vậy mà danh hoa đã có chủ sao? Hơn nữa còn là như thế một vị thoạt nhìn căn bản không thu hút thiếu niên. Quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi cứ châu a, tất cả mọi người phẫn uất không chịu nhận. Nếu như cùng U Thiên Tuyết cùng nhau là Diệp Vô Danh như vậy cái thế thiên kiêu, cho dù là Hàn Lập như vậy đệ tử hạt giống, bọn họ miễn cưỡng cũng có thể nhận. Nhưng Tần Trần, có tài đức gì, cũng không giống như cái thế thiên kiêu, cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù. Ban nãy tiên nữ, nói ở kiếm đạo phần cuối cùng tiểu tử này, có ý gì? Chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng có thể thắp sáng trăm cái kiếm đạo? Đùa gì thế, trăm cái kiếm đạo há là tốt như vậy thắp sáng? Mẹ ta tình nhân trong mộng cư nhiên danh hoa đã có chủ, ô ô ô, lão tử sẽ chờ cùng này tiểu tử này đi thắp sáng kiếm đạo, như thế này cùng tiểu tử này đi một con đường, đến lúc đó chờ bắt kịp sau, không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể. A a a a, tức chết ta cũng muốn thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Không ít người điên cuồng nói ra, nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất cùng sát cơ, rước lấy nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, ở U Thiên Tuyết sau khi rời khỏi, vậy mà không ai đi lên dẫn động kiếm đạo, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhìn Tần Trần, hiển nhiên là muốn cùng hắn đi một cái kiếm đạo tốt cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thấy như vậy một màn, Tần Trần không khỏi không nói gì. Bọn người kia đúng là ở tham gia yêu kiếm truyền thừa khảo hạch, vẫn là đến tán gái. Tính, nếu bọn họ không dẫn động, bản kia thôi bớt đi. Thân hình thoát một cái, Tần Trần phút chốc đi tới trăm đầu kiếm đạo trước đó. Dầm, ở Tần Trần đi lên trong nháy mắt, mọi người nhất tề lui lại một bước, vậy mà nhường ra một cái thật lớn lỗ hổng. Sau đó dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn, hận không thể gặm cốt, uống máu, ăn thịt. Tần Trần mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh cho ra, bất quá trong chớp mắt, hắn lại phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước 101 cái kiếm đạo. Mình có thể thắp sáng bao nhiêu cái kiếm đạo, Tần Trần cũng không có, tràn ngập hiếu kỳ. Góc chuyện audio.com, lấy hắn thiên phú kiếm đạo tất nhiên ở U Thiên Tuyết trên, nói cách khác 94 cái kiếm đạo vẫn có thể thắp sáng, thậm chí so Diệp Vô Danh cũng tuyệt đối phải mạnh, nói như vậy 96 cái cũng không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn nữa Tần Trần cũng là có chút hồ nghi. Còn như cuối cùng có thể hay không thắp sáng đệ 101 cái kim sắc kiếm đạo, Tần Trần cũng không có nắm chắc. Dù sao kiếp trước hắn chỉ là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, mặc dù tại kiếm đạo trên có nghịch thiên tạo nghệ, nhưng dù sao không phải là cửu thiên vũ đế, đối kiếm đạo lý giải tuyệt đối còn không gọi được đăng phong tạo cực, bước vào vô thượng chi đạo. Mặc kệ, ngược lại chỉ dựa vào đoán cũng không đoán ra được, không bằng trực tiếp bắt đầu. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể kiếm ý trong khoảnh khắc lan tràn ra, nhập vào phía trước kiếm đạo bên trong. Hắn cũng không có giống như trước Diệp Vô Danh U Thiên Tuyết đồng dạng trực tiếp đem kiếm đạo thôi động đến mức tận cùng, mà là một chút đề thăng, đồng thời cảm ngộ này 101 cái kiếm đạo biến hóa. Vù vù, điều thứ nhất kiếm đạo trong nháy mắt sáng lên, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, đồng thời một loại sương mù kiếm ý cảm giác quanh quẩn đầu óc hắn. Đây là, Tần Trần dừng lại kích hoạt, nhắm mắt đi cảm thụ, điều thứ nhất kiếm đạo trong tàn mát ra từng sợi kiếm ý cực kỳ nhỏ, nhưng cho người ta cảm giác lại như là mãng hoang trên thế giới đệ nhất cây sinh trưởng ra cỏ xanh một dạng, mang theo thanh tân, mang theo hoạt bát. Đó là, sinh mệnh ở này mầm, khách chương.